Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 313. Thai tỉnh, ân, lăng lăng sặc sặc đi về phía trước mấy bước. Cái này vẽ lấy nùng trang, ăn mặc rất mát mẻ muội tử một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lương Đức Hoàng. Cái này không án lấy kịch bản đến a. Đi ra ngoài, bất quá đúng vào lúc này, một đám người cũng từ bên ngoài chạy tới. Xú nha đầu, ngươi còn chạy, ngươi cho là ngươi tìm cái nam nhân liền cứu ngươi. Ếch, những người kia lao đến về sau, liền lớn tiếng kêu lên. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh tại đi ra ngoài thời điểm, bọn hắn không khỏi há to miệng. Câu nói kế tiếp cũng không biết muốn làm sao nói. Kịch bản đúng là không đúng. Đại ca, mau cứu ta. Đại ca, nhìn xem những người này đều tới. Nữ hài kia không khỏi nhìn về phía Lương Đức Hoàng. Một bên thân tay, một bên điềm đạm đáng yêu dùng rất nhu cái chủng loại kia thai tỉnh âm nói ra. Bất quá đổi lại, cũng chỉ có Lương Đức Hoàng một mặt nhìn thằng ngốc biểu lộ. Lúc này liền ngay cả những cái kia quần chúng vây xem cũng không khỏi vui vẻ. Còn có một số người địa phương thì có một ít lo lắng nhìn xem những người này. Cái này một nhóm người, kỳ thật gần nhất ở chỗ này vẫn là đỉnh nổi danh. Đây là một đám tiên nhân khiêu đội. Đầu tiên là nữ nhân này đi ra làm bộ tìm người cứu mạng, lại lợi dụng lấy từ đại lục tới độc thân nam du khách đồng tình 25 tâm đến bảo vệ mình. Tiếp lấy những người này đi lên nữa, mặc dù sẽ không làm cái gì quá mức sự tình, nhưng bị gõ một bút loại hình chính là rất thường gặp. Chính là bởi vì là những người này quan hệ, gần nhất bên này du khách đô thiếu đi. Bất quá đáng tiếc, hôm nay bọn hắn đụng phải Lương Đức Hoàng, nhất định là sẽ không có kết quả gì tốt. Tiểu tử, ngươi xen vào chuyện bao đồng đúng không? Cho ta đem bọn hắn mang đi. Bất quá lúc này những nam nhân kia cũng mặc kệ hợp lý hay không, vung tay lên, liền bàn tay lớn kêu lên. Mục tiêu của bọn hắn liền là Lương Đức Hoàng. Lương Đức Hoàng độc thân tới. Với lại từ đêm thành phố xuất thủ xa xỉ trình độ nhìn lại, cũng là tương đương có tiền. Dạng này người trong mắt bọn họ đại biểu cho ba chữ to: đại dê béo. Giống là như vậy người cũng không quá tốt đụng, cho nên những người này cũng không nguyện ý lại chơi cái gì hợp lý, mà là chuẩn bị trực tiếp bắt người. Nghe được người cầm đầu này người, phía sau hắn một tên tiểu tử liền một cái bước xa đi tới Lương Đức Hoàng trước mặt phải bắt hắn. Nhìn xem người này đánh tới, Lương Đức Hoàng lại cười cười cũng không có động. Những người này còn lấy là Lương Đức Hoàng là sợ choáng váng đâu. Liền ngay cả người bên cạnh cũng thở dài một hơi. Nhìn Lương Đức Hoàng là tái kiếp khó tránh khỏi nghiêm có một ít tinh thần trọng nghĩa tương đối mạnh người đã tại báo cảnh sát. Bất quá những này dám như thế trắng trợn đến, nói bọn hắn phía trên không có ô dù, có ai tin đâu. Nhưng tất cả mọi người lại cũng không biết, Lương Đức Hoàng đây là khinh thường tại đi động a. Thập ân, chính làm những người này muốn bắt đến Lương Đức Hoàng thời điểm, đột nhiên tay của hắn tại giữa không trung dường như bị thứ gì bắt được. Kinh ngạc nhất hắn phát hiện Lương Đức Hoàng tay cũng không có động, mà liền tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, đột nhiên một đôi mắt hiện lên đi ra. Sau đó là một đoàn màu xanh tím thân thể. Quỷ, Hunter, hắn là Trainer. Nhìn thấy Hunter trên mặt cười bỉ ổi, người này một mặt kinh hãi nói ra: chạy mau. Trainer ba chữ này vừa ra, không cần phải nói cái gì, mọi người đô rõ ràng. Cho nên bên kia dẫn đầu cái kia không chút suy nghĩ, quay đầu liền muốn chạy. Bất quá đáng tiếc, Lương Đức Hoàng sẽ để bọn hắn chạy à. Đừng nói giỡn. Két một tiếng, bên này Hunter đã bẻ gãy tiểu tử này tay, sau đó thân thể biến mất. Một giây sau, đã xuất hiện tại những này muốn trở về chạy người trước mặt. Hai mắt đỏ lên, những người này trong ánh mắt liền lóe lên một tia mê mang. Sau đó liền giống như là uống nhiều quá, ngã trái ngã phải chạy tán loạn khắp nơi lên. Bất quá chạy thế nào đều là xoay quanh. Đây là cân phiêu dây, hiệu quả là có thể cho đối phương hỗn loạn. Xem ra đến bây giờ, còn là rất không tệ. Đem chân của bọn hắn đô ta đánh gãy. Nhìn xem chạy tán loạn khắp nơi những người này, Lương Đức Hoàng cười thả ra Ma Cham. Đối Ma Cham hạ đạt chỉ lệnh, Ma Cham nghe được Lương Đức Hoàng, không nói hai lời, liền đã vọt tới những người này trước mặt. Cái kia bốn cái cánh tay tráng kiện, trong nháy mắt hướng về những người này chân đập tới. Trong lúc nhất thời ken két không ngừng bên tai, mà bị trọng thương về sau, những người này cũng từ hỗn loạn trạng thái ở trong thanh tỉnh lại. Nhìn xem mình cái kia bị nện đoạn hai chân, nằm dạp trên mặt đất kêu thảm lên. Bất quá những người này cũng không dám cầu xin tha thứ, hoặc là nói ngoan thoại, bởi vì bọn hắn biết, trên nơ thế nhưng là sẽ không theo bọn hắn cách nói luật. Phân rõ phải trái, hiện tại kêu thảm liền tốt, ngàn vạn không nên nói chuyện nhiều. Ma Cham tốc độ rất nhanh, không ra một phút, những người này cũng đã đô ghé vào nơi đó kêu thảm. Về phần nguyên bản nữ nhân kia, thì đã dọa phát sợ, lăn lộn thân phát run, làm Lương Đức Hoàng nhìn qua thời điểm, nữ nhân này đặt mông ngồi trên mặt đất. Đúng, đúng, đúng, đúng, thật xin lỗi, ta là bị buộc, cầu ngươi, buông tha ta, ngươi gọi ta làm cái gì đều có thể. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, nữ nhân này đầu lưỡi đã nhanh thẳng, nhanh chóng lại mơ hồ không rõ nói, đánh gãy chân của nàng. Bất quá đáng tiếc, Lương Đức Hoàng cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì người thương hương tiếc ngọc. Cười híp mắt nhìn xem nàng, rất bình thản nói, bên kia Hunter nghe được Lương Đức Hoàng. Một giây sau, cái kia hai cánh tay đã rời đi thân thể của nó. Hunter cái kia hai cánh tay là có thể chạy tán loạn khắp nơi. Tương đương thuận tiện, cái kia hai cánh tay trong nháy mắt đặt tại nữ nhân này trên đầu gối. Theo Hunter vừa dùng lực, cái kia đầu gối cũng truyền tới ken két 710 tiếng vang. Hai cái xương bánh chè, ngạnh sinh sinh bị Hunter bóp nát, mà nữ nhân này cũng không chịu nổi, nghẹo đầu hôn mê bất tỉnh. Mà làm những này, Lương Đức Hoàng liền thu hồi Ma Cham, sau đó mang theo Hunter đi. Đây đối với hắn mà nói, liền là một chuyện nhỏ, nhưng đối với những người này nói tới, liền là một kiện đại sự. Cảnh sát luôn luôn tại sự tình sau khi kết thúc, mới có thể khoan thai tới chậm. Khi bọn hắn nhìn đến tình huống nơi này về sau, quả thực giật nảy mình. Nguyên bản bọn hắn lấy là, bọn họ chạy tới là đến kết thúc công việc, nhưng không nghĩ thu vậy mà những người này đuôi. Mà tại bọn hắn biết được những người này trêu chọc một cái trên nơ về sau, liền ha ha đi, chuyện này không phải bọn hắn có thể quản, trực tiếp báo lên liền tốt. Về phần người ở phía trên xử lý như thế nào, liền không có quan hệ gì với bọn họ. Về phần Lương Đức Hoàng rời đi đêm thành phố về sau, liền cưỡi Tauro quay trở về khách sạn. Đến khách sạn, tắm một cái, Lương Đức Hoàng liền đem chuyện này ném tới sau đầu, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nhìn trong chốc lát TV, nghỉ ngơi cho khỏe dưới, hắn liền muốn chuẩn bị đi ngủ rest. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.